Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2770, chư giáo viếng thăm, hiện tại cửu tuyệt thiên, liên tiếp náo động, các đại cổ xưa đạo thống nội tâm phi thường trầm trọng, thiếu đế đều chết trận, hiện nay đế lộ chiến ai còn có thể che được đạo chủ phong độ tuyệt thế, thậm chí có đại nhân vật chắc chắn. Đạo chủ này một đường giết tới đi, rất có thể sẽ giết hướng về đại đế vô địch đạo đường. Thành đế quá nặng nề, cổ xưa tới nay nghịch thiên hạ người đếm không xuể, nhưng là muốn bước vào đại đế cảnh giới quá mức gian nan. Chỉ có điều hiện tại cửu tuyệt thiên rất bất an tĩnh, chuẩn đế ra tay, cùng tà ma liều mạng, đại trưởng lão suýt nữa chết trận. Việc này quá lớn, trực tiếp cùng Hoàng Táng Địa liên hệ cùng nhau, bởi vì các đại giáo mật thiết quan tâm, đã liên tục phát sinh hai lần, có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ lớn bao nhiêu. Siêu cấp đạo thống đều phi thường quan tâm money, mơ hồ có sách cổ ghi chép. Đã từng niên đại, loạn trời động địa, có chút kẻ địch, đáng sợ, đại đế đều không thể giết chết. Chỉ có thể chấn áp, siêu cấp đạo thống hóa thạch sống nói ra lời nói, gây nên ngập trời ồ lên, đại đế đều chấn bất tử, lẽ nào ở đời này sắp sửa đi ra, có chút thế lực khủng hoảng, bởi vì này liên quan đến toàn bộ vũ trụ tồn tại. Ai cũng có thể nghĩ ra được nếu không là chuẩn đế ra tay, có lẽ cái này kiếp nạn đã lan tràn đến toàn bộ cửu tuyệt thiên. Không sai, có đại giáo hóa thạch sống nhắc nhở, nên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là một ngày này thật toàn diện đến, đây chính là vô biên khủng bố hảo kiếp, chư giáo muốn liên thủ mới được. Trời ạ, đại đế đều giết không chết, chúng ta lấy cái gì chống đối? Đời này rất có thể sẽ đến đại đế năm đó phong ấn tà ma, muốn ở đời này họa hại chúng ta cái thời đại này. Chuyện này quả thật gây nên động tĩnh lớn vô cùng. Một ít thế lực chính là một bộ không quá quan trọng dáng vẻ, nhưng là một ít siêu cấp đạo thống vạn phần quan tâm. Bởi vì kiếp nạn một khi đến bọn họ đứng mũi chịu sào. Cửu tuyệt thiên náo động ngày càng tăng cường. Thiếu đế chết trận triệt để gây nên các đại đạo thống coi trọng. Chủ yếu chính là hiện tại chuẩn đế cùng đạo chủ quan hệ mật thiết. Thậm chí chuẩn đế liền lưu tại đạo chủ phủ. Điều này cũng đạo chủ. Các đại giáo toàn bộ điều động. Mặc kệ chuẩn đế đến cùng là ai nhân mã. Bọn họ đều muốn cùng chuẩn đế vừa thấy. Thậm chí muốn biết được tà ma việc đến cùng có cỡ nào nghiêm trọng. Răng rắc, khi đạo chủ phủ cửa mở ra thời khắc, đạo lăng giật nảy mình, ngoài cửa người vây xem, lai lịch đều lớn vô cùng, hóa thạch sống rất nhiều, đủ để đại biểu toàn bộ cửu tuyệt thiên các thế lực lớn. Các cường giả con mắt mở, quét về phía đạo chủ, vị này hiện tại ở đế lộ chiến phân lượng quá to lớn. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân kiệt, thiếu đế đều bị hắn trực tiếp đánh giết. Có thể tưởng tượng được tương lai đạo chủ thành tựu đến cùng lớn bao nhiêu. Liền hiện tại mà nói đủ để cùng đại nhân vật đứng ngang hàng. Chính là đế lộ chiến quắt tháo phong vân cường giả. Chư vị, xin mời vào, đạo lăng vung tay lên. Tình cảnh này, để các đại giáo nguyên lão thay đổi sắc mặt. Đạo chủ nếu mở ra đạo chủ phủ, điều này nói rõ hắn sức lực 10 phần, chuẩn đế rất khả năng bình yên vô sự. Nhị trưởng lão tâm tại chỗ lạnh nửa đoạn, nếu là chuẩn đế còn sống sót, sợ là sẽ phải gây sự với hắn. Rốt cuộc ngày đó đầu nguồn là bọn họ gây nên, nếu như chuyện này làm lớn, sợ là các đại giáo đều sẽ đứng ra chỉ trích nhị trưởng lão. Mặc dù nói đế thành bên trong nguyên cư dân to lớn nhất, nhưng là toàn bộ cửu tuyệt thiên cường giả vô số, siêu cấp đạo thống đứng ngang. Đại đế gia tộc đều có mười mấy. Cầm tạo hóa thiên binh vô thượng đại giáo đều mấy cái. Nhị trưởng lão vẫn không có bất cẩn đến cùng người trong thiên hạ là địch trình độ. Lần này đến quá nhiều người. Mấy ngàn cường giả đến từ các đại đạo thống. Trong đó thế hệ trước chiếm đa số. Thế hệ tuổi trẻ rất ít. Cũng có một chút cùng đạo lăng quen biết cường giả đi tới cùng đạo lăng bắt chuyện. Thậm chí có vụ trụ sơn tự chém trưởng lão đi tới nơi này. Hỏi dò thiên phong phong chủ thương thế. Đối với thiên phong phong chủ thương thế, đạo lăng làm sao có khả năng tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa những người này ở tiến vào đạo chủ phủ thời khắc. Đã cảm giác được từng tia từng sợi như có như không khủng bố khí thế. Quả thực như là một đầu ngủ say thần ma. Tràn ngập ra một tia đế uy. Đây là chân thực đế uy. Khủng bố vô biên. Lệnh các cường giả rung động. Có một loại ngã trên mặt đất xu thế. Ta cảm giác được chuẩn đế khí tức. Không sai. Xem ra chuẩn đế không việc gì. Vũ trụ sơn thực sự là khủng bố. Dĩ nhiên đi ra một vị chuẩn đế thiên phong phong chủ. Năm đó ở Hoàng Táng Địa liền đại hiển thần uy. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Lão nhân gia người dĩ nhiên là một vị chuẩn đế. Các đại giáo nghị luận sôi nổi. Mơ hồ chú ý tới đầu nguồn phương hướng ở một cái trong đình viện. Khu vực này có chút mơ hồ. Như là một đầu thương cổ cự long ở ngủ say. Bọn họ cũng không dám tới gần đình viện. Vũ trụ sơn cũng tới mười mấy cái trưởng lão. Đều là tự chém tiến vào đế lộ chiến hiện đang khôi phục đạo hạnh. Dẫn dắt vũ trụ sơn xấp xỉ hơn trăm vương giả. Trận này trưởng quá to lớn. Mười mấy năm sau, vũ trụ sơn càng ngày càng khủng bố. Đạo chủ, tiên thiên đạo thể, thích dung, ba đại cường giả, hơn nữa có mười mấy cái tuyệt đỉnh vương giả. Nếu là hiện tại bàn về thực lực, coi như là không có đạo lăng, vũ trụ sơn cũng là cường đại nhất. Nhưng là đạo lăng rõ ràng, vũ trụ sơn trong năm tháng chìm nổi, bao quát thiên hạ anh kiệt. Mục đích của hắn chính là vì tìm tới ba cái đệ tử thân truyền. Vì lẽ đó vũ trụ sơn xem ra như là một cái tán tu nơi. Chỉ cần là thiên tài đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Đây mới là vũ trụ sơn kinh khủng nhất địa phương. Để đạo lăng đều thán phục. Ai có thể nghĩ tới vũ trụ sơn chỉ là vì chọn ba cái đệ tử. Đạo chủ một cái ngồi xếp bằng ở trong hư vô như ẩn như hiện ông lão đột nhiên mở miệng. Trợ giúp thông báo chuẩn đế tiền bối. Chúng ta muốn đi vào trong viện cùng chuẩn đế tiền bối thương nghị một cái tà ma đại sự. Bốn phía rối loạn tưng bừng. Ánh mắt đều là nhìn phía đạo lăng. Đạo lăng nhìn bọn họ một chút nói rằng: thật không tiện. Phong chủ bế quan thời điểm báo cho chúng ta. Ai đều không thể quấy nhiễu hắn tu hành. Hỏi hỏi lão nhân sắc mặt có chút cứng ngắc. Không nghĩ tới đạo lăng một cái từ chối. Đạo lăng, ngươi thực sự là không hiểu chuyện. Nhị trưởng lão gằn giọng âm khí nói. Này nhiều đạo hữu đến đây. Ngươi ở càng dám ở chỗ này sĩ diện. Đem các đại giáo xem là cái gì. Nhị trưởng lão nếu là cảm thấy ta câu nói này nói không thích hợp. Đều có thể vào trong viện. Ta có thể không cản ngươi. Đạo lăng nhìn lướt qua nhị trưởng lão. Lạnh nhạt nói. Ngươi, nhị trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm. Để hắn tiến vào trong viện. Nhị trưởng lão vẫn đúng là không gan này. Dù sao cũng là chuẩn đế. Phân lượng quá to lớn. Hắn có thể xông tới không lên. Huống hồ nhị trưởng lão phi thường chột dạ. Đạo chủ. Chỉ có điều là nhường ngươi truyền một lời đi vào. Điểm ấy không có cái gì chứ. Ngồi xếp bằng ở trong hư vô ông lão lại một lần nữa mở miệng. Tà ma việc can hệ trọng đại. ta nghĩ chuẩn đề tiền bối hẳn là sẽ không tọa chi không để ý tới, hư hoa trưởng lão nói rất có lý, thương khung giáo một cái nguyên lão gật đầu, người xung quanh lấy tam đại giáo dẫn đầu, hư không giáo chính là cửu tuyệt thiên vô thượng bá chủ thế lực, tộc này gốc gác khủng bố vô biên, tuyệt không kém chân long giáo. Nếu chư vị là đến hỏi dò tà ma việc, đạo lăng nhìn một chút nhị trưởng lão nói rằng, chẳng bằng hỏi một câu nhị trưởng lão, tà ma chính là nhị trưởng lão thả ra, phỏng chừng hắn cùng tà ma có cái gì thân thích, người xung quanh á khẩu không trả lời được. Nhị trưởng lão tức đến xanh mét cả mặt mày, cả giận nói, ngươi quả thực là gan to bằng trời. Này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi đừng quấy nhiễu đổi chủ đề. Chuẩn đế phủ cấm chỉ lớn tiếng ồn ào. Bất diệt chiến thể đằng đằng sát khí đi ra quát lớn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đều muốn tức điên. Hiện tại đạo lăng bọn họ ỷ có chuẩn đế, trực tiếp đối với hắn bất kính. Hư hoa những này lão già nội tâm mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là chuẩn đế liền ngồi xếp bằng ở bên trong, ai cũng không dám bây giờ đối với đạo chủ quát lớn. Chư vị nếu như muốn đi, chính các ngươi đi thôi, ta có thể không ngăn các ngươi. Đạo lang hơi mỉm cười nói, phong chủ đã nói trước không cho chúng ta quấy rối, chư vị lẽ nào cho rằng ta ăn gan báo dám đi quấy rầy chuẩn đế tu luyện sao? Một ít người gật đầu. Đạo lăng câu nói này còn có mấy phần lý. Chuẩn đế là kinh khủng cỡ nào, ai dám làm trái chuẩn đế ý tứ? Không chính là một cái chuẩn đế à? Nhìn lại có làm sao? Còn có thể rơi xuống một sợi tóc không thành. Bỗng nhiên đạo chủ phủ môn đến rồi đoàn người, quả thực như là man hoang thế giới bên trong đi ra. Hai người trẻ tuổi phía trước dẫn đường, cao cao tại thượng, phía sau một chiếc xe kéo ngọc, hai con cự hung kéo xe, người xung quanh hoàn toàn biến sắc. Đây là người nào khẩu khí lớn như vậy? Chuẩn đế liền ngồi ở chỗ này, ai dám đối với chuẩn đế bất kính? Phi thiên thần chư tại chỗ giận dữ, đứng ra cả giận nói, các ngươi là ai? Ai để cho các ngươi tiến vào? Xe kéo ngọc bên trong tọa phải là nhóm thần tiên nào? Một cái đại đế không thành, can đảm dám đối với chuẩn đế bất kính, làm càn. Người mặc kim bào người thanh niên trẻ trách mắng, họa là từ miệng mà ra, nếu là thập vương sứ trách tội xuống, không ai có thể cứu được ngươi. Mau nhanh xin lỗi, hiện tại vẫn tới kịp. Khẩu khí thật là lớn, phi thiên thần chư lạnh lùng nói, càng dám chạy đến đạo chủ phủ ngang ngược, cái gì chó má thập vương sứ, để hắn đi ra, hắn cho rằng hắn là thiếu đế không thành. Ầm ầm, xe kéo ngọc bên trong mơ hồ mở một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, tràn ngập ra tuyệt thế hung khí, trong này tuyệt đối ngồi một cái quái vật khổng lồ. Toàn thể tinh huyết giống như đại dương đang phập phồng, thậm chí nương theo mênh mông long uy ở lan tràn. Ngươi chết chắc rồi, thập vương sứ nổi giận, không ai có thể cứu được ngươi. Người mặc kim bào nam tử một trận hoảng loạn, chỉ lo thập vương sứ trách tội hắn, vội vã lớn tiếng chỉ trích phi thiên thần chư. Câu nói này, để người xung quanh dồn dập biến sắc. Một ít lão già đều rất là giật mình. Hiện nay đạo chủ như mặt trời ban trưa, quát tháo thiên hạ, ai dám ở đạo chủ phủ ngang ngược? Thậm chí có chuẩn đế ở đạo chủ phủ ngồi. Những này đến người nói rõ ở đạo chủ phủ gây sự. Hơn nữa khẩu khí này xác thực là quá to lớn. Vũ trụ sơn chư vương tức giận, bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói khẩu khí lớn như vậy. Coi như là thiếu đế cũng không dám như vậy ăn nói ngông cuồng. Cái này thập vương sứ bọn họ đều chưa từng nghe nói. Khẩu khí thật là lớn. Hắn cho rằng hắn là đại đế à? Phi thiên thần chư giận dữ, cả người yêu khí cuồn cuộn. Nó cũng không nghĩ tới mấy cái này lai lịch thần bí cường giả, khẩu khí đã vậy còn quá đại. Mơ hồ cảm giác được chân long khí thế, Thương Tuyệt cùng trưởng tôn anh liếc mắt nhìn nhau, hai người hơi kinh ngạc. Xác thực cảm giác được một tia chân long uy thế, như là một đầu sống sót chân long, để bọn họ khá là kinh dị. Không biết này xe kéo ngọc bên trong ngồi xếp bằng đến cùng là người phương nào. Một cái dữ dằn cá sấu lớn ngư toại uyển phong lấy thiên mục xuyên thùng xe kéo ngọc xe, nhìn thấy ngập trời trong biển máu ẩn núp một khẩu dữ tợn cá sấu. Bất quá toại uyển phong có thể nhìn thấy này cá sấu khí tức phi thường hung mãnh, tuyệt đối có tư cách oanh kích bá chủ đại vị, sợ là cùng Thương Tuyệt là một cấp độ cường giả. Ta ngược lại không là đại đế, ta chủ thượng là đại đế. Xe kéo ngọc bên trong truyền ra nặng nề như lôi nổ vang, chấn hư không đều đang lay động. Nói ra lời nói kém chút làm người hồn phi phách tán. Hết chương.